Điền Duyên, chương 2, khoảnh khắc ngưng tụ thành vĩnh hằng. Góc truyện audio.com. Xuống núi, chỉ thấy một tảng đá sạch sẽ theo con đường nhỏ từ núi uốn lượn kéo dài. Hướng vào thôn, so với khu đường núi hoàn toàn bất đồng. Bên đường là một cái dòng suối nhỏ trong vắt, cũng chảy về phía trong thôn. Đỗ Quyên hoan hô một tiếng, nhanh chân chạy về phía trước. Lý Đôn cũng không ngăn cản. Mỉm cười nhìn, chỉ dặn dò coi chừng dưới chân. Chờ đến cửa thôn, Đỗ Quyên tùy ý nhìn có thể thấy được một cây cổ thụ khoảng hai người ôm. Nhà dân gạch ngói màu xám sẫm, tường gạch, bậc thang trắng, mặt tường rễ cây rêu xanh, suối nước reo vui và cỏ hoa dại bên dòng suối. Nàng chỉ có một cảm giác dạt dào phong cách cổ. Đây là một thôn trang cổ xưa. May mắn có vài ngọn núi lớn cách trở, mới tránh khỏi du khách đến gây rối. Lý Đôn hỏi người trong thôn, lại tự giới thiệu thân phận, lập tức bị dắt đến thôn ủy hội. Cả thôn đều vọt tới thôn ủy hội xem. Bọn họ bị nam nữ, già trẻ, lớn bé vây quanh, như nhìn gấu trúc vậy. Các thôn dân đều bảy điều tám chuyện hỏi. Nào là nam nữ còn trẻ như vậy? Một soái khí một xinh đẹp. Sao lại đến vụng núi non hẻo lánh này? Còn đem hộ khẩu tới, con của bọn họ đều không muốn ở nhà, đều ra ngoài làm việc, hai người đều cười không đáp, gương mặt sâu không lường được. Sau đó, Lý Đôn bận trước bận sau, và người trong thôn thương lượng, chào hỏi, thôn trưởng an bài bọn họ trước tiên ở tạm ký túc xá của trường tiểu học trong thôn. Đưa tới lương thực, buổi tối tại nhà thôn trưởng ăn cơm. Trên bàn cơm, Đỗ Quyên nhìn thấy một chậu xanh mơn mởn đậu hủ, mừng rỡ kêu lên, thần tiên đậu hủ. Thôn trưởng cười nói, đến nơi này, ăn thứ này rất dễ dàng, kêu nãi nãi dạy ngươi làm. Đỗ Quyên không ngừng bận rộn gật đầu, suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Lý Đôn tìm thôn ủy phê một mảnh đất, ở nông thôn ngày nay không thể so với trước kia, không được tùy ý chiếm dụng đất xây phòng. Nhưng thôn trưởng cảm kích bọn họ chịu đến nơi hoang vu này dạy học. Lại nói nơi đây không giống bên ngoài, không ai khó khăn diện tích lớn nhỏ, cho nên phê cho bọn họ nhiều chút. Hai người đi khắp thôn trong thôn ngoài, chọn chúng một mảnh đất ở sườn núi phía nam làm nền móng tân phòng. Dòng suối nhỏ từ dốc khoảng 20 mét chảy qua, sau lưng là cây rừng rậm rạp, bên trái có khối đất trống. Tương lai làm đất trồng rau, gạch ngói đều mua từ trong thôn, có lò gạch nung, bên ngoài không vận chuyển vào được, tổng cộng cũng xài hơn 1 vạn đồng tiền, nơi này xây nhà chỉ có thể mời nông dân trong thôn hỗ trợ. Lại mời thím, dì đến nấu cơm, ngày thứ 3 liền khai công, Đỗ Quyên hoàn toàn chen tay không được, chỉ vào bọn nhỏ chơi. Chạng vạng tối sau khi kết thúc công việc, Lý Đôn trở lại ký túc xá tiểu học. Dùng nồi lớn nấu cơm xào rau, nồi lớn lên nồi nhỏ xuống bận rộn, không cho Đỗ Quyên hỗ trợ. Đỗ Quyên ở bên nhìn, ngượng ngùng nhìn Lý Đôn nói, ta không làm gì hết, để ngươi bận rộn. Lý Đôn ôn nhu nói, không cần ngươi làm, chỉ cần xem thôi, chỉ có hai người, vội vàng gì đâu, đợi tương lai có đứa nhỏ, một mình ta không lo xuề, ngươi lại học làm việc, con gái. Thời trẻ thanh xuân mỹ lệ, khi lấy chồng, làm vợ người khác, lại lo liệu việc trong nhà. Đỗ Quyên đưa tay trống lên thành bếp, vui sướng cười nói, ngươi mệt cả ngày, biến thành nhếch nhác, không đẹp trai. Lý Đôn nói, vậy thì thật là tốt, trở thành người thường, ngươi đỡ phải lo lắng ta lăng nhăng. Đỗ Quyên hỏi, ngươi quen ta như vậy, đem ta nuôi được như nước trong veo, sẽ không sợ ta lăng nhăng. Lý Đôn cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nếu ngươi phát hiện có người tốt hơn ta, ta để ngươi đi và hắn. Không cần vụng trộm, sao ta thả ngươi 4 năm, ngươi cũng không và người đi vậy. Đỗ Quyên không lên tiếng, chỉ cười. Một lát sau, Đỗ Quyên lại cười hỏi. Vì sao không cần nồi cơm điện nấu cơm? Lý Đôn liếc mắt nhìn nàng, ôn nhu nói. Nồi cơm điện nấu cơm ngươi còn chưa ăn đủ. Củi lửa nấu cơm khẳng định ngươi chưa ăn qua. Tại sao ngươi đến nơi này? Thì ra hắn muốn nấu cho nàng ăn. Đỗ Quyên cực kỳ vui mừng. Đúng rồi, nàng đến là vì Điền Viên sinh hoạt nha. Vì thế, hắn hắn bận rộn tại bệ bếp, nàng như cái đuôi theo trước theo sau, hỏi cái này hỏi cái kia, nhóm lửa thế nào, sao rau ra sao, bảo là muốn quan sát cẩn thận trước, sau này là mới không xa lạ. Lý Đôn vo gạo xong, chỉ vào nước vo gạo màu trắng sữa trong bồn nhựa nói với nàng. Nước này cho ngươi rửa mặt, ngươi ở đây, không cần thiết dùng đồ trang điểm, những thứ kia đều có thể tiết kiệm. Đỗ Quyên không rõ ý của hắn, ngoan ngoãn gật đầu nói. Tại chỗ này không cần thiết dùng đồ trang điểm, lãng phí tiền, Lý Đôn cũng không giải thích. Đợi cơm nấu sôi, lại múc một chén nước cơm nồng nặc, thêm chút đường đỏ, bưng cho nàng uống. Cái này tốt nhất, tốt như vậy, cũng không giải thích. Hai cái nồi, một cái nấu cơm một cái xào rau. Trong nồi cơm còn nấu hai cái trứng gà. Đậy nắp nồi, bóc một cái trứng gà ra. Lòng trắng trứng thủy tinh trơn mềm, nóng hôi hổi, giao cho nàng, ở trên mặt nàng lăn lộn. Nói là mỹ dung, cái này Đỗ Quyên biết, nên vui vẻ làm, lăn xong, đem lòng trắng trứng lột, chỉ ăn lòng đỏ trứng. Đợi đồ ăn bưng lên bàn, chỉ có ba cái, rau hẹ xào tôm, rau xanh biếc, còn có măng non xào thịt khô. Đỗ Quyên nhìn nuốt nước miếng, ăn vội hai chén. Buổi tối, bọn họ ngồi kề bên nhau trước cửa sổ, cũng không thắp đèn, thôn trang đã ngủ say. Chó cũng không sủa, chỉ có gió thổi cây reo, dòng nước róc rách thanh âm vang trời. Đỗ Quyên nói, nơi này tốt thì tốt, nhưng con của chúng ta tương lai làm thế nào? Lý Đôn nhẹ giọng nói, hai người chúng ta còn dạy không được đứa nhỏ sao? Nhất định phải đi trường danh tiếng, thỉnh danh sư, theo ta thấy, ở đây tốt, lại nói, hiện tại tin tức phát triển như vậy. Sợ cái gì, khi ta còn nhỏ, điều kiện so với bây giờ kém hơn, không phải ta cũng thành tài sao? Đỗ Quyên hài lòng gật đầu, cảm thấy chuyện gì bị hắn nói, đều không tính là chuyện. Đêm xuân, nàng dựa vào ngực Lý Đôn, trong lòng nhu tình lưu luyến, ôm chặt hắn dùng sức cọ, còn thấy không đủ, phảng phất muốn tiến vào thân thể hắn mới thỏa mãn. Không tự chủ nhỏ giọng lầu bầu nói, ta, muốn khai phong. Lý Đôn nghe xong thân mình cứng đờ, lúc này, hắn nên hóa thân thành sói đói mới là bộ dáng nam nhân nên có. Nhưng là, trong lòng hắn nhu nhu, muốn cười, lại sợ nàng xấu hổ, trầm mặc một hồi, hôn nàng một chút, dùng giọng trầm thấp dỗ nói, đợi phòng xây xong, chúng ta liền kết hôn, hiện tại người thích đốt giai đoạn, lúc yêu đương liền ở chung, đến quá dễ dàng, mất rất nhiều lạc thú, kết hôn là chuyện lớn trong đời, phải thận trọng, chúng ta trước tự tay kiến tạo nhà, sau đó chọn ngày kết hôn. Thời khắc chờ đợi, mỗi ngày đều sung mãn mong đợi, khát vọng, ngươi sẽ cảm thấy sinh hoạt tràn đầy như những cánh buồm phiêu lãng. Đợi đến lúc kết hôn, đêm động phòng hoa chúc, thật đẹp. Đỗ Quyên lập tức ngẩng đầu, hưng phấn nói, được, cứ như vậy, hắn luôn có thể đem ngày bình thường tả như thơ. Kế tiếp hơn 10 ngày, nhà bọn họ trên công trường một mảnh khí thế ngất trời. Lý Đôn là tổng chỉ huy. Thiết kế phòng ốc, trong ngoài quy hoạch bố trí, đều do hắn một tay hoàn thành. Các hương thân dưới sự an bài của hắn xây nên một tòa tiểu viện. 4 gian nhà trệt, bên ngoài là phòng bếp, WC, đất trồng rau bên cạnh cũng đều khai khẩn, đốt cho rơm rạ, đánh luống, trồng các loại rau dưa theo mùa. Lúc Lý Đôn bận rộn, Đỗ Quyên dạy học tại trường. Mang bọn nhỏ chơi, nhà xây xong, lại mua chút đồ điện gia dụng đơn giản. Hoàn hảo nơi này có điện, vật lớn, chỉ mua tủ lạnh mướn mấy đồng hương khiêng vào TV cũng không mua. Dù sao bọn họ có máy tính xách tay, hôn kỳ định vào ngày mồng 1 tháng 5, Đỗ Quyên không có người nhà, cũng không có ý định thông chi thân thích. Lý Đôn nói đợi nghỉ hè mang nàng về quê lại làm hôn lễ một lần nữa. Bây giờ là ngày mùa bọn họ không thể tới, vì thế, chỉ có hai người bọn họ kết hôn, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình hạnh phúc của bọn họ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi đi lên núi chơi, nhìn khắp núi cây xanh hoa hồng, suối trong ngang núi, hắn nói, thường nhìn những thứ này, ánh mắt của ngươi sẽ càng thêm long lanh linh hoạt. Đỗ Quyên vui vẻ cười to. Hắn dùng non xanh nước biếc, đem nàng nuôi thành trắng nõn hồng hào. Sắc mặt tựa như cánh hoa đào. Dù nàng mỗi ngày chỉ thoa kem dưỡng da bình thường nhất. Phụ nữ trong thôn thường nói làn da nàng trắng mịn có thể vắt ra nước. Lúc xuống núi, nàng đi mệt, hắn liền cõng nàng, gặp gỡ người trong thôn. Mặt hắn không đổi sắc nói. Đỗ Quyên chật chân, tin tức này truyền ra. Nhất thời rất nhiều người tới cửa thăm. Đưa gà vịt, đưa trứng gà, đưa thịt khô, đưa nấm hương, làm Đỗ Quyên cả kinh không khép được miệng. Lý Đôn đều nhận lấy. Cảm tạ, đưa người đi, quay đầu nhìn nàng cười. Vui vẻ không? Vui vẻ, ngày mai giết gà cho ngươi ăn. Hầm hay kho tàu, ta muốn ăn hầm, trước ngày mồng 1 tháng 5 một ngày. Là chủ nhật, buổi sáng, Đỗ Quyên mang theo hai bé gái cách vách lên núi hái hoa về cắm vô bình. Trong lòng đứa nhỏ, Đỗ lão sư đẹp như tiên nữ. Một bé nói, Đỗ lão sư, ngươi xinh đẹp hơn hồng Đỗ Quyên. Đỗ Quyên không hài lòng lắc đầu nói. Lão sư không phải hồng Đỗ Quyên. Lý lão sư các ngươi nói ta là hoàng Đỗ Quyên. Nói xong chỉ cho các nàng xem. Khắp núi đỏ rực, một đám hoàng Đỗ Quyên kiều diễm nở rộ. Thanh lịch, hào phóng, hơn nữa sức sống tràn đầy. So hồng Đỗ Quyên có một loại nội liễm nóng bỏng khác. Vì thế, bé gái liền đi tìm hoàng Đỗ Quyên. Lão sư muốn kết hôn. Trong nhà nhất định phải trang hoàng thật đẹp. Phải cắm nhiều hoa hơn. Chạy lên đỉnh núi, nàng phát hiện bên cạnh vách núi có một bụi hoàng Đỗ Quyên. Chỗ kia cách vách núi 2 mét, thực an toàn, liền đi qua hái, nhưng là, nàng đạp trúng một cục đá tròn, té ngã, lăn xuống phía dưới, nàng sợ tới mức kêu to, hốt hoảng níu lấy một bụi cỏ, mới dừng lại trượt, treo ở vách núi, Đỗ Quyên nghe, lập tức xông lại, bị tình hình trước mắt dọa sợ, bởi trước vách núi là sườn dốc, không thể mượn lực, nếu là dùng tay kéo, hai người đều bị rớt xuống. Nàng ra lệnh tiểu nữ hài không nên cử động, sau đó cẩn thận đến bên cạnh nàng, đạp trên một bụi cây, đem bé gái kéo lên trên, bé gái trèo lên, nhưng là nàng dẫm lên rễ của bụi cây, rớt xuống vách núi, Đỗ Quyên không nghe thấy học sinh hoảng sợ kêu to, nàng chỉ nhìn thấy Lý Đôn vọt tới, đầy mặt kiên quyết, không chút do dự nhảy xuống theo nàng, giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm nàng. Khoa tay khoa chân như bơi lội, gia tốc rớt xuống, muốn bắt kịp nàng, sao sẽ thật là nhanh, nhưng cũng không mau hơn Lý Đôn. Nam nhân kia, rơi cực nhanh, rốt cuộc đuổi tới nàng. Tại khoảnh khắc trước khi chạm xuống đất, hắn ôm lấy nàng, dùng sức một cái xoay người, biến thành hắn ở bên dưới. Nàng ở trên, đụng vào loạn thạch trên đáy cốc thật mạnh, thời không khoảnh khắc yên lặng, vì sao hoa rừng như cũ rực rỡ. Vì sao gió xuân như trước ấm áp, Đỗ Quyên chưa từng uể oải quá như thế này, vì sao vách núi này thấp như vậy, nếu là cao hơn một ít, bọn họ còn có thể nói vài câu, nhưng là, nàng mơ hồ chỉ nhìn thấy bờ môi của hắn giật giật, giống như nói sống sót, đối với người lạc quan, lựa chọn sinh tử trước nay không là nan đề, giờ khắc này, Đỗ Quyên chỉ hy vọng và người trong lòng nằm tại đáy cốc. Để hoa dại cỏ dại đem bọn họ mai táng, túi ra bọn họ xe nuôi dưỡng mảnh đất này màu mỡ. Chờ đến năm, lại nở ra sáng lạn hoàng Đỗ Quyên, trước khi chìm vào mảnh tối đen, nàng cảm thấy nàng được như nguyện, cho dù có Lý Đôn làm thịt đệm, nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Chân núi, nhà mới đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, đá vụn được xếp thành bậc thang. Từ dốc kéo dài đến sân nhỏ, tường rào, phòng ốc màu than chì gạch ngói, kiểu cổ xưa lộ ra nét tự nhiên, chữ hỉ lớn bằng giấy đỏ được dán trên cửa sổ và cửa chính. Đêm mai, Đỗ Quyên muốn khai phong đâu? Trong sân, một đám gà con vừa ấp ra thu thu kêu lên vui mừng. Trong phòng bếp, lò đất mới đắp có hai cái nồi, đều là củi đốt cỏ, điểm tâm đã sẵn sàng. Nước trong nồi còn ấm có một bát cháo gạo bên trong. Thêm đường đỏ, bên cạnh còn có trứng gà. Bàn vuông nhỏ bày vài món đồ ăn, đều dùng lồng bàn đậy lạ. Trên giá rửa mặt là một chậu nước pho gạo, trắng đục nồng nặc, là để cho Đỗ Quyên rửa mặt. Vại nước được đậy kín, trong rổ nhỏ rau xanh đã rửa sạch còn chưa xào. Đây là phải đợi trước khi ăn cơm mới xào. Lý Đôn nói, xào rau xanh tươi non, vị rất thơm ngon, không có người trở về ăn. Cách Trương.